Vi thần không dám. Hoàng thượng cười cười, ngươi thì có gì mà không dám chứ. Vào bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến thì đến muộn, trong vụ án này lại can đảm đứng ra đối chất với thiết án vương của hình bộ, lời lẽ suy đoán, thậm chí ngay cả gán ghép tội danh đều ra vẻ như hết sức hợp tình hợp lý. Vi thần có tội, mong bệ hạ đừng tức giận. Hoàng thượng không giấu vết nhướng mắt. Người có tội gì? Vi thần không nên suy đoán lung tung, không dựa theo bằng chứng trên điện. Quả thật là ngươi không nên nói ra những lời sau cùng đó. Lẽ ra là phải phạt, nhưng niệm tình đây là lần đầu tiên ngươi xử án không hiểu quy củ, nên thôi bỏ qua. Trái tim đang treo trên cổ họng của Mạnh Cảnh Xuân cuối cùng cũng được buông lỏng, lại nghe được hoàng thượng nói. E là lần này, Từ Chính Đạt cũng không thể ngờ tới chuyện ngươi lại chĩa mũi nhọn thẳng hướng Ngụy Minh Tiên. Hắn chắc là đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Lát nữa khi ngươi trở lại nha môn gặp hắn, thì trấn an hắn một chút, để cho hắn hiểu được cần phải làm như thế nào. Chức đại lý tự khanh vẫn còn trống, ngươi thay trẫm nói cho Từ Chính Đạt, nếu hắn còn muốn được thăng chức thì nên làm việc cho tốt, chỉ qua loa có lệ thì không ổn đâu. Giọng điệu nghe thật ôn hòa, chỉ là loại chuyện này mà lại để cho một tiểu lại bát phẩm bé tí hin như nàng truyền lời cho đại lý tự thiếu khanh, có vẻ hơi bị quá đáng. Mạnh Cảnh Xuân thấp giọng đáp lời, vi thần tuân lệnh. Đứng lên đi. Vi thần... Mạnh Cảnh Xuân vẫn cúi gằm đầu, giọng nhỏ đến đáng thương, vẫn nên quỳ thì hơn. Thẩm Anh đứng một bên thấy dáng vẻ nàng như kiểu đang chân thành nhận tội hối lỗi, thật sự muốn đưa tay hung hăng kéo nàng đứng lên. Hoàng thượng thì lại cảm thấy không sao cả, chỉ hỏi, năm nay người 19 sao? Mạnh Cảnh Xuân gật gật. Hoàng thượng lại cười nói, nhìn qua thì cứ tưởng là trẻ hơn. Lúc trước trẫm còn cho rằng ngươi chỉ bằng tuổi Đình Phương là cùng. Nghe nói ngươi dọn vào ở trong quan xá, lại còn là hàng xóm của hữu tướng phải không? Mạnh Cảnh Xuân thầm nói trong lòng, hoàng thượng thì cái gì mà chả biết. Gật gật đầu, thức ăn ở quan xá có ngon không? Nhờ ân đức của bệ hạ, thức ăn trong quan xá rất ngon. Mạnh Cảnh Xuân nói một câu thật lòng. Hoàng thượng lại nhìn Thẩm Anh một cái. Gian phòng sát vách ngươi đã bỏ trống rất lâu, hôm nay giờ có người dọn đến ở, có phải cảm thấy náo nhiệt hơn không? Thẩm Anh hơi nhích môi nói, cũng tạm tạm. Hoàng thượng lại cầm lấy tấu chương mà lúc trước Mạnh Cảnh Xuân trình lên, mở ra đọc lại một lần, sau đó ném cho Thẩm Anh nói, người chỉ cho hắn biết, tấu chương thì cần phải viết như thế nào. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu càng thấp, Thẩm Anh nhận lấy đọc lướt qua, sau đó gấp tấu chương lại, hơi hơi quay đầu lại nói với Mạnh Cảnh Xuân, Mạnh Bình Sự, không biết mấy tấu chương này cần phải được lưu trữ sao? Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ nhỏ giọng a một tiếng, đã là tấu chương lưu trữ thì cần phải viết cho thật cẩn thận. Đây là viết tấu chương chứ không phải là thi lấy công danh, nàng viết một đống đạo lý trong này là để làm gì? Còn tình tiết vụ án thì lại bị vứt qua một bên. Vậy cuốn tấu chương này còn có thể gọi là báo cáo vụ án sao? Chưa kể đến chuyện lại còn dám múa đại đao trước mặt thiên tử, khoe khoang tài năng nữa chứ. May mà hoàng thượng cũng không có ý muốn trách móc, ngược lại nói, được hữu tướng chỉ điểm cho một câu, thật sự là không dễ đâu. Ngươi may mắn được làm hàng xóm với hữu tướng, nếu có chỗ nào không hiểu rõ thì qua xin hắn chỉ bảo cho một chút, đừng một mình cắm đầu lo nghĩ rồi lại làm ra chuyện gì không hợp quy củ nữa. Mạnh Cảnh Xuân liên tục gật đầu, vi thần đã hiểu, xin được ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng thượng. Được rồi, lui xuống đi. Mạnh Cảnh Xuân cũng không dám ngẩng đầu, vội vàng lui ra. Sau khi cung nhân đóng cửa lại, hoàng thượng mở miệng, đứa nhỏ này lại có vài phần giống với ngươi khi mới vào triều, chỉ là mấy năm nay ngươi càng lúc càng thu liễm tài năng, mọi việc đều suôn sẻ, trái ngược với dự đoán lúc đầu của trẫm. Lời cuối cùng này quả thật chứa dụng ý khác. Thẩm Anh chỉ nói, thần chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của mình, tuyệt đối không dám vượt quá giới hạn. Ngươi bây giờ lúc nói chuyện càng lúc càng không thú vị. Hoàng thượng than nhẹ, trước đó vài ngày trẫm còn nghĩ nâng ngươi lên cao như vậy phải chăng cũng là hại ngươi. Không thể xa xỉ, không thể kiêu ngạo, không thể lười biếng, không thể để người khác tóm được nhược điểm, thậm chí còn không thể cưới gả. Hắn là một quân cờ sạch sẽ, bóng loáng, cô độc, không vướng bận. Hoàng thượng lại nói, về sau đứa nhỏ kia ở trong triều chắc hẳn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Trẫm quả nhiên già rồi. Giọng nói lại như thở dài. Thật lại có thể tiếc nhân tài như vậy. Cũng không cần thiết phải tạo ra thêm một Thẩm Anh nữa. Thẩm Anh chỉ lặng lặng đứng không nói lời nào. Qua một lát, hoàng thượng hỏi, hôn sự của thái tử chuẩn bị đến đâu rồi? Lúc này Thẩm Anh mới trả lời, lễ bộ đã lo liệu thỏa đáng. Hoàng thượng lười nhác đáp lại một tiếng, sau đó nói, không còn chuyện gì quan trọng nữa, ngươi lui xuống đi. Thẩm Anh liền thỉnh an cáo lui. Những tiếc nuối lộ ra trong giọng nói của hoàng thượng hôm nay, sao hắn có thể không hiểu được chứ? Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Hắn ra khỏi ngự thư phòng, đứng ở dưới mái hiên, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm có, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ. Khi xoay người lại thì trên môi không còn sót lại một chút ý cười nào. Thẩm Anh chậm rãi đi đến chỗ rẽ cuối hành lang, đã thấy Mạnh Cảnh Xuân đang đứng như chờ chồng ở đó, cúi đầu không biết là đang nhìn gì. Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu nói, tướng gia muốn đi chính sự đường sao? Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái nói, hôm nay là ngày nghỉ của ta. Mạnh Cảnh Xuân ngắn ngủi a một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói tiếp một câu, vậy hạ quan cáo từ đi trước. Nàng vừa mới cúi đầu, xoay người sang chỗ khác thì lại bị Thẩm Anh ở đằng sau gọi giật lại. Thẩm Anh nói, có chuyện muốn nói với ngươi, đi cùng ta. Mạnh Cảnh Xuân liền đi chậm lại một chút, thành thật bám theo sát ở đằng sau hắn. Rõ ràng là nói có chuyện muốn nói với nàng, nhưng Mạnh Cảnh Xuân đã đi theo hắn một lúc lâu mà Thẩm Anh phía trước vẫn im thìn thít. Mạnh Cảnh Xuân thầm nói, tướng gia mà cũng đi lừa người sao? Rồi cúi gằm đầu ủ rũ ỉu xìu đi tiếp. Đột nhiên, Thẩm Anh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng nâng đầu đàng hoàng đi đường. Cuối cùng, Thẩm Anh cũng mở miệng nói, con người chỉ biết ích kỷ làm điều có lợi cho mình thôi sao? Hả? Hạ quan... Đầu tiên Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy bất ngờ, sau đó phản ứng kịp. Hắn đang nói về bản tấu chương mà nàng trình lên kia. Mấy cuốn tấu chương của những người khác đều là vì lợi ích cá nhân. Còn trong vụ án này, không những nhị điện hạ không thu được lợi ích gì mà còn bị người khác chỉ trích. Hiện tại, tuy chỉ là những suy đoán không có bằng chứng, nhưng chung quy cũng sẽ có một ngày tra ra manh mối phải không? Giọng điệu Thẩm Anh không được tốt, lại là ám chỉ bản tấu chương kia của nàng. Trong đó quả thực nàng đã lôi ra một đống đạo lý, thậm chí kết bài còn biểu thị quyết tâm, nhiệt huyết tràn đầy. Bây giờ, Mạnh Cảnh Xuân nghĩ lại, cảm thấy những lời mà nàng viết trong bản tấu chương kia đúng là hết sức mạo hiểm. Thẩm Anh thấy dáng điệu này của nàng, thẩm nghĩ, người này lúc nãy hùng hổ gây sự trên điện đến thế, mà giờ thì lại không dám hé răng, đúng là nghé con mới ra đời, không nghĩ đến hậu quả, chỉ biết dốc toàn lực, quăng sạch mọi mối đe dọa mạo hiểm ở phía sau đầu. Tuy hắn nghĩ như vậy, nhưng giọng điệu thì vẫn rất kiên nhẫn ôn hòa. Người sống trên đời cũng không tránh khỏi có đôi khi làm ra mấy chuyện hồ đồ, không phải là lúc nào cũng chỉ làm những chuyện có lợi cho mình. Mạnh Cảnh Xuân rất là biết điều, gật gật đầu. Hôm nay trên điện ngươi nói như vậy, chắc chắn hình bộ sẽ không còn mạnh miệng nữa. Từ chính đạt bên đại lý tự sợ hãi cũng sẽ chỉ làm cho có lệ, còn ngữ sử đài thì lại càng không có gì để nói. Sau khi tam pháp ti hội thẩm, vụ án này cũng sẽ chấm dứt ngay, trễ nhất là đến cuối tháng này thì sẽ kết thúc. Một khi hội thẩm xong là sẽ kết án, theo lẽ thường thì không thể thay đổi được gì nữa. Hắn từ từ nói, ngừng lại một chút, rồi nhìn nàng nói tiếp. Trong tấu chương, người viết ra lời thề son sắt như vậy, bảo rằng nhất định phải tra ra được manh mối, vậy thì phải làm nhanh lên, tranh thủ trước khi kết án. Còn nếu không đủ sức thì sau này đừng viết ra mấy lời bốc phét như vậy nữa. Mạnh Cảnh Xuân cảm động đến suýt nữa thì rơi nước mắt, gật mạnh đầu. Thẩm Anh đi ở phía trước nói, người chỉ gật đầu thì ta không thể biết được. Mạnh Cảnh Xuân nhìn lên, thấy hắn đã quay đầu đi từ lâu, vội nói, tướng gia nói đúng lắm, hạ quan đã hiểu rõ. Người phía trước không có phản ứng gì, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng bổ sung, hạ quan được tướng gia chỉ điểm cho, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, giống như được Phật tổ khai sáng cho. Thẩm Anh vẫn không hề quay đầu lại, thản nhiên nói, muốn định hót thì cũng nên lựa lời một chút. À, Mạnh Cảnh Xuân nghĩ bụng, tướng gia thật đúng là còn soi mói hơn cả Trần Đình Phương, chẳng qua cũng chỉ là khách nạn sáo nói vài câu cảm kích mà thôi, có cần phải để ý từng câu từng chữ như thế không? Vì thế nàng cũng không thèm để ý đến hắn. Sau khi hai người tách ra, Mạnh Cảnh Xuân đi thẳng đến đại lý tự. Những lời kia của Thẩm Anh đúng là vì tốt cho nàng nên mới nói vậy. Nhưng trước đó, lúc ở ngự thư phòng, hoàng thượng bảo hắn dạy mình cần phải viết tấu chương như thế nào, hắn lại chỉ nói qua loa hai câu, ra khỏi ngự thư phòng thì bắt đầu lôi lại mấy chuyện cũ rích ra mà thuyết giáo. Đúng là người có tính cách quái đản, hoặc cũng có thể là hắn rất biết chừng mực, biết phải nói cái gì và lúc nào. Dù sao cũng đã làm quan lâu như vậy rồi, với cả nếu hắn không có chút bản lĩnh nào trên người thì sao có thể thăng chức nhanh vèo vèo như vậy. Ai... Cũng không biết người được coi trọng như hắn thì có được vui vẻ hay không. Mạnh Cảnh Xuân đá bay viên đá nhỏ dưới chân, mang theo thái độ bất chấp khó khăn bước vào đại lý tự. Vậy mà thật lạ lùng, Từ Chính Đạt gọi nàng qua nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo nàng thu dọn lại mấy hồ sơ vụ án rồi chép ra một bản đưa sang ngự sử đài. Cho nên Mạnh Cảnh Xuân cũng làm như không hề có chuyện gì, vùi đầu làm việc như bình thường. Trong chiều, sóng gió êm được vài ngày, Mạnh Cảnh Xuân cũng bận đến điên đầu, ngay cả ngày nghỉ mà cũng phải vội vàng đến nha môn làm việc. Từ sau vụ án Hàn Chí Thanh đó, Từ Chính Đạt làm như phát hiện ra nàng rất có năng lực, nên bắt nàng làm rất nhiều việc. Mấy người đồng liêu thấy vậy, chỉ cho rằng Mạnh Cảnh Xuân được coi trọng, nhưng trong lòng Mạnh Cảnh Xuân thì lại hiểu rất rõ. Chẳng qua Từ Chính Đạt này không muốn đắc tội với cấp trên, nên ném hết cho nàng mấy vụ án mà những người khác không ai chịu làm, khiến cho nàng khó xử mà thôi. Ai mà nói Từ Chính Đạt ngốc thì nàng sẽ lập tức đi theo người đó giải thích rõ ràng cho họ hiểu Từ Chính Đạt thông minh đến thế nào. Mạnh Cảnh Xuân chỉ lo vùi đầu làm việc, những chuyện vặt vãnh gì đó trong chiều nàng cũng lười quan tâm. Một ngày nọ, Bạch Tồn Lâm được nghỉ, cảm thấy đã lâu rồi không gặp Mạnh Cảnh Xuân, liền chạy đến đại lý tự tìm nàng. Mạnh Cảnh Xuân cũng không rảnh nói chuyện với hắn, cứ thế ôm từng chồng hồ sơ cất vào trong ngăn tủ. Bạch Tồn Lâm thấy thân thể mảnh mai của nàng gồng hết sức lên mà ôm, liền đến gần muốn giúp nàng. Bạch Tồn Lâm nói, nghe nói cả ngày nghỉ mà hiền đệ cũng không ở nhà nghỉ ngơi, sao lại phải gắng sức như thế? Mạnh Cảnh Xuân nhét chồng hồ sơ vào trong ngăn tủ, xoa xoa cái cổ, nhìn hắn một cái nói, nhiều việc quá mà. Bạch Tồn Lâm lại nói, lúc trước nghe nói đệ và hình bộ Ngụy đại nhân ở trên điện cãi nhau. Mạnh Cảnh Xuân nói thầm nhỏ nhỏ, thật sự là miệng lưỡi người đời mà. Hả? Mạnh Cảnh Xuân lười nhắc lại, tiếp tục chuyển hồ sơ. Bạch Tồn Lâm vội vàng bám theo, kiểu này là hiền đệ không biết chuyện thiên kim nhà Ngụy đại nhân là thái tử phi tương lai sao? Nàng làm thái tử phi thì liên quan quái gì đến ta ạ? Mạnh Cảnh Xuân thuận miệng nói thầm, ngay sau đó phản ứng kịp. Bạch huynh vừa nói là thiên kim nhà Ngụy đại nhân sẽ trở thành thái tử phi sao? Đương nhiên, mai là ngày đại hôn của thái tử, chuyện này mà đệ cũng không biết sao? Mạnh Cảnh Xuân nói không nên lời, thái tử phi chính là người mà hoàng thượng đích thân tuyển chọn cho thái tử. Lúc này đối với Ngụy Minh Tiên mà nói, được kết thân với hoàng gia chính là vinh dự cao nhất. Điều đó chứng tỏ hoàng thượng cũng không vì vụ án Hàn Chí Thanh mà nghi kỵ Ngụy Minh Tiên, ngược lại còn thắt chặt quan hệ hơn. Tuy rằng con đường phía trước của Ngụy Minh Tiên như thế nào cũng không liên quan gì đến Mạnh Cảnh Xuân, nhưng nàng lại cảm thấy mơ hồ bất an. Thật ra nàng đã đoán ra được Ngụy Minh Tiên chính là người của thái tử, nhưng thật sự không ngờ hoàng thượng lại dung túng cho việc thái tử kéo bè kết đảng. Mà nói đúng ra, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về thái tử, cũng chỉ có một mình nàng đần độn như vậy, tự đưa đầu ra cho người khác chém. Mạnh Cảnh Xuân than thở trong lòng, cúi người ôm thêm một chồng hồ sơ. Bạch Tồn Lâm thấy nàng như vậy, tiến lên khuyên giải, chuyện này đã được định ra từ lâu rồi. Lễ nạp thải, lễ ăn hỏi gì đó đều đã làm xong, cũng không thể chỉ vì có một chút nghi kỵ mà không cho cô nương nhà người ta tiến cung nữa đúng không? Mạnh Cảnh Xuân cười gượng, đại hôn của thái tử là chuyện vui, Bạch huynh cần gì phải nói mấy lời dư thừa như vậy? Dừng một chút lại nói, ta thật sự rất bận, không thể tiếp đón Bạch huynh được, ngày khác nhất định mời Bạch huynh uống rượu, còn hôm nay thì thật ngại quá. Bạch Tồn Lâm nhẹ thở dài, lại qua giúp nàng chuyển thêm một chuyến hồ sơ, sau đó mới cáo từ. Sau khi hắn đi khỏi, Mạnh Cảnh Xuân mới suy nghĩ tiếp cẩn thận, hiểu ra vì sao vài ngày nay lại có mấy người chỉ trò bàn tán mỗi khi nàng đi qua đi lại giữa các nha môn. Đơn giản là cười nàng không thức thời, trứng mà đòi chọi với đá, chỉ là một tiểu lại bé bé mà muốn lay động vị trí của Ngụy Minh Tiên sao? Dám đắc tội với người ta, sau lưng người ta chính là thái tử đấy. Mạnh Cảnh Xuân ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng ổn định trở lại, không thể suy nghĩ về những chuyện quá xa, để ý đến ánh mắt của người khác để làm gì đâu. Mình sống tốt được một ngày thì chính là một ngày. Nàng vẫn bận như vậy cho đến trạng vạng tối, cánh tay đau nhức, cổ cũng vô cùng đau đớn, như là vừa bị ai tẩn cho một trận vậy. Vốn dĩ nàng còn định sao chép hồ sơ vụ án rồi mới đi, nhưng vừa mới viết được ngày tháng thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vỗ đầu bục một phát, rồi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc trở về quan xá. Lúc này đến nơi thì trời đã tối đen, mấy con thiêu thân bay tán loạn xung quanh đèn lồng, giống như còn đang là mùa xuân vậy. Mạnh Cảnh Xuân vào nhà bếp, một đầu bếp họ Lục thấy nàng tới vội nói, Mạnh đại nhân, thức ăn mà ngài dặn hai ngày trước đã được ổn lại, chuẩn bị ổn thỏa rồi, đều để ở trong hộp thức ăn này.

Nhưng khi mở sọt than ra thì chỉ muốn khóc. Mấy hôm nay nàng đều chết dí ở nhà môn cả ngày lẫn đêm, nên trong nhà hết than, hết nến mà cũng không biết. Đúng là đãng trí quá mà. Nàng cân nhắc một lát, rồi mặc áo khoác vào lần nữa, mở cửa đi đến trước cửa nhà Thẩm Anh. Cộc cộc cộc gõ một lần, không ai để ý. Cộc cộc cộc, tướng ra. Không ai để ý. Tướng ra, tướng ra. Cộc cộc cộc. Đến khi nàng muốn gọi đến lần thứ tư, thì cửa cuối cùng cũng mở. Rất rõ ràng, Thẩm Anh cũng chỉ vừa mới về đến nhà. Tuy nhìn không đến nỗi chật vật như nàng, nhưng quần áo trên người cũng đều ướt cả. Có chuyện gì thế? Giọng Thẩm Anh lạnh lạnh, khiến Mạnh Cảnh Xuân không biết phải mở miệng thế nào. Hạ quan tới mượn vài thứ. Nàng vội vàng bổ sung, ngày khác sẽ trả. Vào đi. Thẩm Anh nói xong liền xoay người đi vào nhà. Mạnh Cảnh Xuân đóng cửa lại, rón ra rón rén đi vào trong, còn không quên ngó ngang ngó dọc. Hình như không có chỗ nào có thể giấu được nhiều bạc trắng đâu nha. Ấm nước còn đang đun, Mạnh Cảnh Xuân đứng ở cửa phòng ngủ, cũng không ngó vào trong, chỉ nói, hạ quan muốn mượn hai cây nến và một ít than củi để nấu nước. Thẩm Anh không để ý đến nàng, không biết đang làm gì đó ở trong bếp. Ấm nước trên bếp lò sắp sôi, Mạnh Cảnh Xuân thò đầu vào trong thăm dò, thấy Thẩm Anh đã thay đống quần áo ướt sũng ra, hiện tại đang mặc một bộ trung y sạch sẽ, đầu tóc xõa xuống. Tuy chỉ là cái bóng lưng, nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn nhanh chóng quay đầu gọi to, tướng ra, nước sắp sôi. Thẩm Anh từ bên trong đi ra, trên người chỉ khoác lỏng lẻo một bộ trung y màu trắng, vạt áo trước hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mạnh Cảnh Xuân sững sờ một chút, nuốt nuốt vội nước bọt, rồi vội vàng chuyển mắt đi, lặp lại mấy thứ muốn mượn một lần nữa. Hạ quan xin mượn một ít nến và than củi. Ngay cả những thứ này mà cũng quên chuẩn bị dự phòng nhiều một chút sao? Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu không nói, trong lòng lại oán hận nghĩ, xem đi, lại muốn thuyết giáo, mượn có vài thứ cũng không phải là không trả, vậy mà còn phải giáo huấn lão tử là sao? Nến ở trong ngăn tủ kia, còn than củi thì trong sọt than, tự mình đi lấy đi. Thẩm Anh nói xong liền xách ấm nước lên, rót vào trong thùng gỗ, sau đó lại đi múc nước nấu thêm. Mạnh Cảnh Xuân đoán chắc là hắn định nấu nước tắm rửa, liền nhẹ nhàng lặng yên đi tìm hai cây nến, lại cầm tờ giấy bao lại vài cục than, nhẹ chân nhẹ tay đi ra đến cửa, lặng lẽ về nhà. Khi Thẩm Anh từ sân sau quay trở lại phòng thì không thấy bóng dáng Mạnh Cảnh Xuân đâu nữa, cứ như vậy mà lén lén lút lút trở về không thèm báo tiếng nào, thật đúng là kẻ lập dị mà. Sau khi về đến nhà, Mạnh Cảnh Xuân phải đi qua đi lại đến rất muộn mới thu dọn xong. Đêm đó ngủ mơ thấy vô số giấc mộng, đến sáng dậy thấy đầu óc nhão nhoét như một đống hồ rán. Vào đến nha môn, nghe mọi người bàn tán trên yến tiệc trong buổi đại hôn hôm qua của thái tử, nhị điện hạ uống đến nát mét, sau đó một mình xuất cung không biết đã đi đâu. Trong đầu Mạnh Cảnh Xuân lập tức hiện lên gương mặt đau khổ hôm qua của nhị điện hạ, cùng với vẻ mặt lạnh lùng đến nhạt nhẽo của Trần Đình Phương, nghĩ một hồi lại cảm thấy không giống sự thật. Chuyện này bị người ta đồn thổi loạn cả lên, nói rằng nhị điện hạ quý mến tiểu thư Ngụy phủ đã lâu, bây giờ lại đột nhiên biến thành hoàng tộc của mình nên đau khổ vật vã. Cũng có người nghe vậy thì bĩu môi nói, tiểu thư Ngụy phủ suốt ngày chỉ du rú trong khuê phòng, ngoài cha mẹ huynh đệ và hạ nhân trong phủ thì không hề có ai khác nhìn thấy diện mạo của nàng ta, làm sao có thể tư tình gì với nhị điện hạ. Mạnh Cảnh Xuân nghe thì chỉ cười, lời đồn đại trên phố luôn luôn lợi hại, nàng đã từng trải qua nên biết, đổi trắng thay đen, không phân biệt thị phi, bôi xấu thanh danh của người khác. Chưa kể, còn có vài người có tâm rêu rao thổi phồng lên để mọi người chú ý tới. Huống chi, nàng cũng không có thời gian rảnh để mà để ý đến mấy chuyện đó. Ngày hôm đó, nàng được về sớm, định ngủ một giấc trước rồi đi nhà bếp ăn cơm. Không ngờ còn chưa kịp thay y phục thì đã vang lên tiếng đập cửa. Vốn dĩ Mạnh Cảnh Xuân tưởng là người bên nhà bếp đến đưa đồ ăn gì đó. Đến khi mở cửa ra thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngoài cửa có bốn người, đều là những bạn đồng môn của nàng ở thư viện. Bốn người kia tay xách hành lý, lưng cong dương sách, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Mạnh Cảnh Xuân líu lưỡi, ngươi, sao các ngươi lại tìm ra được chỗ này? Một thư sinh trong đó nói, hỏi người trong hội quán, họ nói bây giờ ngươi đang ở trong quan xá, sau đó đi trên đường hỏi thăm thì dò được đến đây. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ bụng, kế hoạch ngủ bù xem như tan thành mây khói rồi, liền nói, các người đường xa tới đây, ta không thể đón tiếp chu đáo, nếu không ghét bỏ thì ở quan xá này có một quán rượu, chúng ta đến đó mở tiệc tẩy chân. Bốn người kia đương nhiên vui vẻ đồng ý, Mạnh Cảnh Xuân âm thầm sờ sờ túi tiền trong tay áo, chỉ đáng thương cho bà của ta. Nàng sờ sờ lỗ mũi, dẫn bốn người đi đến quán rượu. Trong bữa tiệc, bốn người kia ăn uống cực kỳ vui vẻ, kể cho Mạnh Cảnh Xuân rất nhiều chuyện ở quê, còn nói sau khi nàng đỗ thám hoa, càng ngày càng nhiều người tìm đến thư viện để học, ngay cả phu tử cũng cười không khép được miệng. Sau đó còn nói bây giờ nàng đã ra làm quan ở kinh thành, nhất định là tiền đồ rộng thênh thang, vân vân, sau này nhất định đừng quên giúp đỡ. Mạnh Cảnh Xuân cố gắng vực dậy tinh thần, nàng đang cực kỳ mệt mỏi, vậy mà bây giờ còn phải trưng ra vẻ mặt vui vẻ để thắt chặt tình hữu nghị với mấy người bạn đồng môn này. Ngày trước khi còn ở thư viện, nàng chỉ muốn tránh né phiền toái, phần lớn thời gian đều không tiếp xúc với người khác. Bởi vậy, Mạnh Cảnh Xuân cũng không quá thân thiết với mấy người bạn đồng môn. Nếu không phải vì mẫu thân nhất định muốn nàng đến thư viện, thì nàng thật sự không muốn học chung với mấy người này. Nàng là người thường hay ngậm bồ hòn lạng ngọt, dáng vẻ lại gầy tông bé xíu, nên hay bị người khác bắt nạt. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng liền liều mạng học hành, một lòng một dạ muốn thi đỗ công danh, như vậy mới có lý do để quay trở lại kinh thành. Ký ức của nàng về kinh thành rất ít, rất nhiều chuyện đã dẫn rơi vào quên lãng theo thời gian hơn 10 năm này. 11 năm trước, nàng ngồi trên giường trúc xem giấy chẩn bệnh của phụ thân, rất nhiều chữ vẫn còn chưa biết đọc. Lúc đó, thân thể của mẫu thân cũng không tốt, ngồi bên cạnh nhìn nàng, dáng vẻ vẫn tao nhã như vậy, không gấp không vội, uống cạn thuốc trong bát. Nàng buồn bực, uống thêm một chén rượu, cũng không để ý bốn người xung quanh đang sôi nổi bàn luận chuyện gì. Cuối cùng, Mạnh Cảnh Xuân hỏi bốn người bọn hắn vì sao lại đến kinh thành. Lúc này, bọn họ mới trả lời là đến kinh thành để theo thầy nghiên cứu học vấn. Mạnh Cảnh Xuân đáp lại một tiếng, thấy không còn sớm, liền đứng dậy tính tiền với tiểu nhị. Trả tiền xong, nàng đã định mở miệng xin phép đi trước, ngày khác lại gặp nhau, thì một vị cùng trường đã nói: "Hôm nay còn chơi chưa đã, Mạnh Hiền Đệ và chúng ta đã rất lâu không được gặp nhau, không bằng tán dóc thâu đêm suốt sáng cho thật đã." Mạnh Cảnh Xuân âm thầm cau mày, cân nhắc, lựa lời rất lâu mới nói ra lời từ chối. "Sáng sớm mai ta đã phải đi nha môn, sợ rằng không thể theo được." Nhưng cái tên không có đầu óc kia lại nói: "Mạnh huynh thật sự không phải là bạn tốt, hay là lên kinh thành làm quan rồi nên không muốn qua lại với những người như bọn ta nữa." Những trước giờ Mạnh Cảnh Xuân vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại lại mệt đến mức không còn sức đâu mà cãi lại. Bốn người kia vẫn kiên trì sống chết muốn về quan xá của Mạnh Cảnh Xuân, còn bảo là có mang một ít đặc sản quê muốn đưa cho nàng. Lúc rời khỏi quán rượu, còn thuận tiện cầm theo một vò rượu và một ít thức ăn. Mạnh Cảnh Xuân thật sự không nói được gì, thôi thì cứ tùy bọn hắn đi. Một nhóm người trải chiếu trong phòng, ngồi trên đất ăn uống tiệc tùng cực kỳ vui vẻ. Mạnh Cảnh Xuân câu được câu không ứng phó, cảm thấy đầu đau kinh khủng. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya, bốn người kia uống đến ngã trái ngã phải, trong phòng nồng nặc mùi rượu. Mạnh Cảnh Xuân từ mớ chén bát ngổn ngang trên chiếu đứng dậy, đầu óc ong ong, nhìn lướt qua một vòng trong phòng, thật sự không biết làm sao để ngủ. Ngay cả chiếu cũng đã trải ra đất, trên giường chỉ còn cái ván. Huống chi đám người này lại còn vừa ngáy vừa nói mớ, ai mà ngủ được. Nàng hạ quyết tâm, từ trong ngăn tủ kéo tấm chăn bông ra, lặng lẽ ra cửa. Thời tiết tối nay không tốt, khiến người khác thấy bực bội khó chịu. Mạnh Cảnh Xuân hít một hơi thật sâu, đi đến trước cửa nhà Thẩm Anh, dò dự rất lâu. Sau đó vươn tay gõ cửa, gõ một lần, hai lần, ba lần. Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tướng ra." Đợi một lát vẫn không có ai ra mở cửa. Mạnh Cảnh Xuân đứng ngốc ở đó không biết làm sao, nhưng cũng không gõ cửa tiếp. Nàng nghĩ chắc là Thẩm Anh ngủ rồi, thôi thôi vậy. Nhưng ngay khi nàng quay đi định trở về, thì đèn bên trong phòng bỗng sáng lên. Nàng dương mắt lên nhìn, thấy Thẩm Anh mở cửa, trên người mặc trung y, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Mạnh Cảnh Xuân không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu ôm thảm nói: "Quấy nhiễu tướng gia nghỉ ngơi, hạ quan thật sự..." Giọng thủy Thẩm Anh uể oải: "Chuyện gì?" Giọng Mạnh Cảnh Xuân nhỏ như mũi kêu: "Hôm nay có mấy vị đồng môn ở quê đến đây, uống say ngủ trong nhà hạ quan. Hạ quan thật sự không còn nơi nào để ngủ, nên nghĩ không biết có thể trải đệm nằm dưới đất bên nhà tướng gia hay không." Thẩm Anh cực kỳ mệt mỏi, đã gần đến giờ tí, gió đêm thổi hiu hiu mát mẻ. Thẩm Anh thấy nàng đáng thương tội nghiệp, ôm tấm chăn bông, đứng ở bên ngoài, có cảm giác không đành lòng, vốn dĩ còn định hỏi thêm vài câu, cuối cùng lại chỉ nói gắn gọn: "Vào đi." Mạnh Cảnh Xuân lúc này mới thở phào một hơi, mắt nhìn thư phòng nói: "Tướng gia cứ đi ngủ đi, hạ quan vào thư phòng ngủ."

Thẩm Anh cầm thìa lên cúi đầu húp cháo. Mạnh Cảnh Xuân nhìn hắn ăn, đưa một lọ sứ trắng sang. Lọ này chứa toan táo nhân. Sau đó lại đưa tiếp một lọ sứ nhỏ khác. Còn đây là bột toan táo nhân. Thẩm Anh dương mắt nhìn nàng. Mạnh Cảnh Xuân vội bổ sung, là đặc sản quê nhà đấy, đặc sản quê nhà. Nuốt nuốt nước bọt lại nói, cho toan táo nhân này cùng với phục thần vào nước, đun lên sông người, có tác dụng an thần thoải mái, chị phiền muộn mất ngủ. Thẩm Anh tà tà nhìn nàng, đợi nàng tiếp tục nói. Bột toan táo nhân thì tiện hơn một chút, chỉ cần hòa với nước ấm là được, cũng có tác dụng trị phiền muộn mất ngủ. Hay cho một câu muộn phiền mất ngủ, rốt cuộc tối qua là nàng ngủ say thật hay là giả vờ vậy? Trên mặt Thẩm Anh vẫn bình thản như cũ, giọng nói cũng nhàn nhạt. Quê người ở Giang Châu sao? Đúng vậy. Ở Giang Châu cũng thu được toan táo nhân sao? Ta lại không biết đấy. Giọng điệu Thẩm Anh cực kỳ bình thản. Có chứ. Mạnh Cảnh Xuân hơi chột dạ, nhưng vẫn không quên phản bác lại, chỉ là không được nhiều thôi. Thẩm Anh lại nói, lần sau mà muốn hối lộ thì không thể lại đưa đặc sản quê nhà nữa. Mạnh Cảnh Xuân chán nản, lão tử có ý tốt muốn tặng quà cho ngươi, vậy mà ngươi còn chê tao bủn xỉn chỉ đưa đặc sản quê nhà. Thôi, không nên so đo với người vừa khó tính vừa lập dị. Thẩm Anh thủng thỉnh uống hết chén cháo rồi đột nhiên hỏi nàng, Giang Châu ở rất xa kinh thành, ngươi được giữ lại kinh thành làm quan, không biết bao giờ mới được về nhà, vậy cha mẹ ngươi không nhớ ngươi sao? Đôi mắt trong sáng của Mạnh Cảnh Xuân phút chốc ảm đạm, nhưng trong giọng lại không nghe ra được tí buồn phiền nào. Già mẫu mất năm kia, còn gia phụ thì đã qua đời từ lâu, ở Giang Châu chỉ còn một người cậu bà con xa buôn bán dược liệu. Thẩm Anh nghe vậy thì nhất thời không tìm ra được lời nào để nói nữa, chỉ hỏi, sao lại muốn thi lấy công danh? Dường như Mạnh Cảnh Xuân hơi hốt hoảng một chút nói, không có tiền, hạ quan cũng phải nuôi bản thân mình chứ. Lý do khỉ gì vậy? Chỉ vì vậy mà giả nam trang, mạo hiểm phạm tội khi quân bắt đầu cũng muốn vào kinh thi lấy công danh, nói bậy bạ gì đâu không? Mạnh Cảnh Xuân lấy lại tinh thần bĩu môi, tướng ra không tin thì cũng chịu thôi. Nói xong thì cầm ấm trà lên tự rót cho mình một chén. Chỉ một lát sau nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện chính sự, vội vàng hỏi, tướng ra có làm giám sát cho công trình thủy lợi ở U Châu không? Chương 14. Đáng tiếc chỉ là nữ nhân. Đối mặt với câu hỏi bất thình lình này của nàng, Thẩm Anh vẫn trả lời rất thong dong. Ừ, sao? Không có gì. Mạnh Cảnh Xuân lại buồn bực uống thêm một hớp nước, hạ quan chỉ tùy ý hỏi một chút thôi. Đương nhiên Thẩm Anh đoán được nàng muốn nói về chuyện sổ sách chi tiêu của công trình thủy lợi U Châu, nên cũng không thấy quá kinh ngạc, chỉ là không ngờ Từ Chính Đạt cũng không chịu đảm đương việc này, đem vụ án ném cho Mạnh Cảnh Xuân. Thật sự là có một nước cờ tốt. Mạnh Cảnh Xuân này còn quá trẻ, không sợ trời không sợ đất, chỉ thích khoe mẽ. Với độ thông minh này của nàng thì có thể đào ra bao nhiêu chuyện chứ. Thẩm Anh nhìn nàng, vẻ mặt nhu hòa hơn một chút, nói, một năm ngươi được lĩnh 40 lượng bổng lộc phải không? Mạnh Cảnh Xuân vội đặt chén trà xuống. Đúng vậy. Ít quá. Thẩm Anh nói xong nhàn nhạt liếc nàng một cái. Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ trái lương tâm trả lời, đối với hạ quan đã là đủ dùng rồi. Thẩm Anh lặng lẽ mím môi chậm rãi nói, với vị trí của Từ Chính Đạt bây giờ thì thu được 600 lượng một năm, khá nhiều. Mạnh Cảnh Xuân không khỏi oán thầm, tướng gia lĩnh 3.600 lượng một năm, thế này mới gọi là nhiều. Thẩm Anh chuyển chủ đề chậm rãi dò hỏi, bây giờ ngươi chẳng qua cũng chỉ là quan bát phẩm, có từng nghĩ qua sau này muốn leo lên đến vị trí nào chưa? Ha ha ha. Mạnh Cảnh Xuân cho rằng mình nghe lầm, rồi lại nhanh chóng phản ứng kịp, nói, hạ quan cũng không nghĩ tới, chỉ lo làm tốt chuyện trước mắt thôi. Thẩm Anh cầm chén trà nhấp nhẹ một ngụm, không nói gì nữa. Đi sớm về muộn, thậm chí còn ngủ lại ở nha môn, ngày nghỉ cũng không chịu ngồi yên. Làm sao Thẩm Anh có thể không nhìn ra nàng nhiệt tình với công việc này thế nào? Đáng tiếc chỉ là nữ nhân. Đêm đã khuya, Mạnh Cảnh Xuân tự biết không thể nán lại thêm nữa, liền đứng lên cung cung kính kính tươi cười. Tướng ra nghỉ ngơi sớm một chút, hạ quan xin được cáo từ. Thẩm Anh cũng không đứng lên tiễn nàng, chỉ ngồi đó nhìn Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu mang giày ra ngoài. Sau đó ra ngoài truyền tới tiếng đóng cửa dè dặt cẩn thận. Trong thư phòng một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, nhưng hắn lại không nghe thấy được tiếng hít thở của chính mình. Thẩm Anh nhìn lọ sứ nhỏ trên bàn thất thần, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi vô cùng. Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn lắc lư qua lại ở bên ngoài, gió đêm thổi qua tảng cây cổ thụ, cực kỳ mát mẻ sảng khoái. Hôm nào có thể treo hai cái đèn lồng, ngồi dưới tảng cây này uống rượu chơi cờ thì thật thích. Thời tiết mấy bữa nay không tốt, Mạnh Cảnh Xuân sợ trời đổ mưa nữa, liền quyết định theo về phòng. Trước khi vào nhà còn liếc qua gian phòng của Thẩm Anh, đúng lúc thấy đèn trong nhà tắt đi, nàng thầm nghĩ, hôm nay tướng gia ngủ sớm thật, sau đó ngáp một cái rồi vào phòng đi ngủ. Mấy ngày sau, sắp đến cuối mùa mưa dầm của kinh thành, sau đó sẽ là tiết đoan dương. Mạnh Cảnh Xuân lĩnh lương tháng không nhiều, chỉ hơn 3 lượng một chút. Nàng đi chợ mua tấm chiếu cói mới về. Về đến nhà, lục ra mấy bộ quần áo ít ỏi của mình, định đem đi phơi nắng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Mạnh Cảnh Xuân bỏ đống quần áo đã được giặt trong thùng vào thùng gỗ, từ bên cạnh giếng đi vào trong nhà. Còn chưa đến cửa thì thấy có một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Mạnh Cảnh Xuân thấy quen mắt, lại nhìn kỹ hơn, rèm xe được vén lên, một gương mặt quen thuộc nhìn nàng cười cười. Mạnh Cảnh Xuân cười nói, sao Trần Đệ lại đến đây? Trần Đình Phương nói, vừa từ trong nhà môn ra, nghe nói hôm nay huynh được nghỉ nên thuận đường tới đây thăm một chút. Mạnh Cảnh Xuân cười cười có chút ngại ngùng, hôm nay được ở nhà nên dọn dẹp phòng ốc một chút, vì thế trong nhà hơi lộn xộn, không thể nào tiếp đãi Hiền Đệ được. Nhưng Trần Đình Phương không chút nào để ý, xuống xe nói, không sao, đệ cũng không có chuyện gì cần làm, để đệ giúp huynh. Mạnh Cảnh Xuân cũng không nói lời khách khí với hắn nữa, nhấc lên thùng gỗ nói, vậy huynh đi phơi y phục trước đã. Sao đêm uống rượu kia, Mạnh Cảnh Xuân cũng chưa gặp lại Trần Đình Phương, lại càng không biết nhị điện hạ thần thần bí bí kia dạo này thế nào rồi, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, nên cũng không tiếp lời Trần Đình Phương, tự mình vào hậu viện phơi quần áo. Trần Đình Phương theo sau nàng đi vào nhà, thấy đồ đạc trong nhà rất ít, nhìn có vẻ rất là bùn xỉn, sàn nhà chắc cũng đã lâu chưa lau, nhìn không được sạch sẽ, có lẽ bình thường nàng quá bận, không có thời gian để ý đến nhà cửa của mình. Mạnh Cảnh Xuân sắn tay áo lên, ném y phục lên dây phơi rồi kiễng chân chỉnh lại cho ngay ngắn. Trần Đình Phương thấy nàng gắng sức như thế thì nghĩ thầm, sao lại không mắc dây thừng thấp hơn một chút, đúng là đần hết sức đần. Hắn chỉ đứng ở chỗ rầm mát nhìn, đợi Mạnh Cảnh Xuân phơi quần áo xong, quay đầu lại nhìn lướt qua sàn nhà trong phòng, lười nhác nói, sàn nhà này của huynh. Ánh nắng chiếu vào thấy rõ sàn nhà cực kỳ bẩn, Mạnh Cảnh Xuân xấu hổ vội nói, phòng này rất hay bị bụi bay vào, hôm trước vừa mới lau xong hôm nay lại bẩn. Nói xong thì vội vàng xách một thùng nước nhỏ từ trong sân vào, còn nói tiếp, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chắc lau xong sẽ nhanh khô thôi. Lúc trước, Trần Đình Phương còn nói giúp đỡ linh tinh, nhưng Mạnh Cảnh Xuân cũng không trông cậy vào chuyện cậu ấm mảnh mai này làm việc, nên một mình tự vùi đầu lau sàn. Trần Đình Phương vốn đứng một bên thấy vậy cũng không chịu nổi, liền giúp nàng đổi nước và khăn, lại thấy trong nhà nàng thật sự rất bừa bộn, nên tự chủ trương dọn dẹp lại thay nàng. Mạnh Cảnh Xuân liếc thấy hắn đi về hướng tủ quần áo, vội vàng đứng lên hô, á, Hiền Đệ không cần quan tâm đến ngăn tủ đó, ta đã sắp xếp gọn gàng rồi. Trần Đình Phương đã hé mở cửa tủ ra, thấy nàng kích động như vậy, quay đầu lại cười với nàng. Huynh phản ứng mạnh như vậy, nhìn giống như trong tủ này cất giấu một bí mật gì ghê gớm lắm vậy. Mạnh Cảnh Xuân sốt ruột, bỏ lại khăn lau tiến lên đóng cửa tủ kia lại, trên miệng cũng không bỏ qua. Sao Trần Đệ lại tò mò như vậy chứ? Vốn dĩ quần áo là rất riêng tư, không phải muốn xem là xem được. Trần Đình Phương cũng chỉ cười cười, không trêu nàng thêm nữa. Mạnh Cảnh Xuân tìm một quyển sách ném cho hắn đọc, sau đó mới tiếp tục lau nhà. Một lát sau, Trần Đình Phương cảm thấy không thú vị, chợt nhìn thấy một thỏi mực trên bàn của nàng, chậm gì gì nói, quan hệ giữa huynh và thẩm tướng cũng tốt thật. Mạnh Cảnh Xuân nghe câu hỏi không đầu không đuôi này của hắn, sững sờ một chút, ngẩng đầu thấy hắn đang xem xét thỏi mực trên bàn kia, lần thuận miệng nói bừa, bên chỗ tướng gia có rất nhiều thỏi mực, lần trước huynh cho hắn mượn một ít than củi, hắn liền tiện tay đưa huynh một thỏi. Trần Đình Phương lại rất thích nghe nàng nói lời bịa đặt, có đầu có đuôi, có nguyên nhân có kết quả, nghe rất là xuôi tai. Chỉ là Thẩm Anh có tiếng là thích cất giấu thỏi mực, mà trên bàn Mạnh Cảnh Xuân lại chính là thỏi mực do Lý Thị ở Triều Châu làm, thượng phẩm như vậy, lại chỉ để đáp tạ cho loại chuyện vặt vãnh như mượn than củi này, thật sự không giống như việc mà Thẩm Anh có thể làm. Ném một thứ tốt như thế cho một tên tiểu đần độn không dành chút gì về mực, đúng là phí của trời. Mạnh Cảnh Xuân dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mọi thứ xong thì trời cũng đã chiều tà. Nàng trải chiếu mới lên giường, ôm chiếc chiếu đã cũ, đã được giặt sạch ở ngoài sân vào, trải ngay cửa, lại lẹt xẹt lê chân đi về phía hậu viện. Trần Đình Phương thấy nàng lau sàn nhà sạch như vậy, đành phải cởi bỏ giày ra, lại ngó ngó tấm chiếu cói mà Mạnh Cảnh Xuân mới trải ở ngoài cửa. Vừa đặt mông ngồi xuống thì thấy Mạnh Cảnh Xuân ôm một cái hũ nhỏ đi tới. Mạnh Cảnh Xuân ngồi lên chiếu, mở nắp hú sứ, vươn tay cầm lấy một quả mơ chín mọng từ bên trong ra, bỏ vào trong miệng rồi hả lòng hả dạ nhắm mắt hít vào một hơi, ngâm trong nước giếng lạnh, quả nhiên là ngon hơn, thật đã mà. Nàng nhả hạt mơ ra, nói với Trần Đình Phương, hiền đệ ăn đi, mơ là đồ tươi, để lâu sẽ bị hỏng mất. Trần Đình Phương thấy nàng vui vẻ, thỏa mãn như vậy, cũng cầm lấy một quả cho vào miệng. Hôm qua trời hơi nóng, ăn một quả mơ chua ngon, ngọt ngọt như vậy, cũng là khiến cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Mạnh Cảnh Xuân nằm ngửa ra chiếu, than lớn một tiếng, thời tiết tốt như vậy, không cần đến nha môn làm việc, lại còn có mơ tươi để ăn, đời này còn gì vui sướng bằng. Trần Đình Phương chỉ cười cười nói, huynh chỉ có được một ngày rảnh rỗi mà đã cảm khái như vậy, chắc là công việc trong đại lý tự cực kỳ bận rộn rồi, thật đúng là khiến người khác phải giàu dĩ. Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nói như vậy, không khỏi nghĩ đến vụ án công trình thủy lợi U Châu kia, tâm trạng đang tốt cũng tụt xuống mấy phần. Trần Đình Phương tinh mắt thấy nàng nhẹ cau mày, đoán chắc là nàng đang ưu sầu về vụ án kia, nói, hôm nay không đến nha môn thì cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, chỉ làm mình phiền muộn thêm, không đáng. Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy rất đúng, ngáp một cái ngồi dậy, thoáng nhìn qua thì thấy Thẩm Anh đã trở lại, hôm nay tướng gia về nhà cũng quá sớm rồi. Nàng ngó ngó mặt trời còn chưa lặn xuống ở hướng Tây, xoa xoa mắt, thực không dám tin một người cần cù như Thẩm Anh lại có thể về sớm như vậy. Thẩm Anh vừa mới rẽ vào thì liền thấy nàng ngồi ngay cửa, nhìn qua lại thấy Trần Đình Phương lười nhác ngồi bên cạnh, khóe mắt không nhịn được mà nheo nheo. Tên gia hỏa này sắn tay áo cao như vậy, tất cũng không mang, để chân trần cả lờ phất phơ ngồi trên chiếu cói ngay ngoài cửa, còn ra thể thống gì. Mạnh Cảnh Xuân cũng lười đứng dậy, tùy ý chào hỏi Thẩm Anh, tướng gia hôm nay về thật sớm à? Thẩm Anh hơi mím môi trả lời, không sớm bằng ngươi. Nàng cười cười, à, hôm nay hạ quan được nghỉ, ở trong nhà quét tước dọn dẹp một phen, vừa mới xong thôi. Trên mặt Thẩm Anh vẫn nhạt nhạt, lấy trời làm màn, tuy đã đầu hạ, nhưng vẫn còn có khí lạnh, không nên ngồi lâu trên đất. Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn lại mở miệng giảng đạo, trong lòng đã đen xì xì. Trần Đình Phương ngồi bên cạnh cũng nhịn cười, nhìn tình hình này là đã rõ ràng, một Mạnh Cảnh Xuân như vậy, gặp Thẩm Anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, quả thực là thú vị. Tuy Trần Đình Phương không thân thiết gì với Thẩm Anh, nhưng trường hợp trên thì đã gặp qua nhiều lần, liền mở miệng nói, hôm nay trời nóng, Mạnh đại nhân có một ít mơ ngâm nước giếng, rất là ngon miệng, Thẩm đại nhân có muốn nếm thử một chút hay không? Đương nhiên Thẩm Anh đã nhìn thấy hũ sứ trắng kia, nhưng chỉ nói, không cần. Mạnh Cảnh Xuân âm thầm bĩu môi, ngươi không ăn thì thôi, ta cũng không muốn cho ngươi ăn đâu. Nhưng tuy trong lòng nàng thì nghĩ như vậy, trên mặt lại là toét miệng cười thầm hỏi, hai ngày nay tướng gia ngủ có ngon không? Thẩm Anh âm thầm nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, nói, như cũ. Ồ, Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, nhân hạt táo chua lại không có tác dụng gì sao? Xem ra bệnh phiền muộn khó ngủ của tướng gia đã thành bệnh mãn tính khó chữa rồi. Nàng cũng thôi không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn mơ, khiến tay dính đầy nước mơ. Dù Thẩm Anh thấy ngứa mắt nhưng vẫn ráng nhịn, đang định đi thì lại thấy Trần Đình Phương nói, thời tiết hôm nay tốt, vậy chắc ban đêm cũng đẹp lắm, hay là Mạnh huynh đi dạo phố hoa với đệ một chuyến đi. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ai vào quan kinh thành có tiền có thịt. Tiện đây thì mình có một thông báo nhỏ như sau. Bộ truyện Độc Y Vương Phi mình vẫn đang tiếp tục edit. Tuy nhiên là vì truyện khá dài nên mình không thể xuất bản tập mới nhanh được. Mình biết là các bạn cũng khá sốt ruột. Vậy nên trong lúc chờ đợi chỉnh lý thì mình sẽ đọc bộ truyện Ai vào quan kinh thành có tiền có thịt này song song cùng với bộ Độc Y Vương Phi. Ngay khi mình edit và thu âm xong tập mới thì sẽ post ngay để không phụ lòng mong đợi của các bạn. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh truyện và cảm ơn các bạn rất nhiều.